120, trước thu một đợt lợi tức. Nam, cầu toàn đặt trước. Vĩ đại tu cờ hoàng đế, ngài con dân đang triệu hoán mời người khôi phục đi lúc này, Tô Thanh bọn người chỉ thấy được một cỗ hắc khí theo lòng đất chui ra, hướng về đạ mì ạ nổ chuẩn bị xác gớp thể nội chui vào. Rất nhanh, một cỗ tờ hó ú nờ giờ bạc khí thế khuyết tán ra tới. Mặt đất lá cây bốn phía lộn xộn bay múa, ta vĩ đại sa mạc đế vương trở về một đạo thanh âm khàn khàn theo hắc vụ bên trong truyền ra, hắc vụ tán đi, một bóng người từ đó đi ra. Chính là trước đó khô cạn xác ướp. Tô Thanh trực tiếp dùng thiên nhãn đảo qua đi. Tính danh, cơ cắt chủng tộc, tử linh tu vi, ác quỷ Tô Thanh, nói tốt một đầu, như thế nào là cái yếu gà một bên khác, đang cùng váy đỏ dây dưa đến tiểu la lị cũng nhìn về phía tu cờ hoàng đế. Tử linh hắc tù đồ bỏ đi nói xong, cũng không để ý tới, cùng vào y tiếp tục đều được quên cả trời đất. Đáng chết vào y, có cam đảm mau buông ra vĩ đại bản xả mổ công chúa. Thì là các ngươi đem ta theo địa ngục bên trong kéo trở về sao tu cờ hoàng đế phục sinh về sau, lỗ trống ánh mắt rơi vào sớm đã quỳ xuống đất đả mì ạ nổ bọn người trên thân. Đúng, vĩ đại tu cờ hoàng đế. Đả mì ạ nổ một đám người gặp đã từng hoàng đế phục sinh, kích động mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Rất tốt, để cho ta suy nghĩ một chút cái kia cho các ngươi cái gì ban thưởng đây. Tu cờ hoàng đế chậm rãi nói ra. Nghe thấy ban thưởng, đả mì ạ nổ bọn người một mặt hưng phấn, trong lòng tràn đầy chờ mong. Ừm, nghĩ kỹ. Vậy liền ban cho các ngươi tử vong đi cái gì đã mì ạ nổ một đám người còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy vô số lưu xa đột nhiên theo lòng đất toát ra, trực tiếp cuốn lấy bọn họ, thân thể nhỏ yếu bọn họ không có năng lực phản kháng chút nào, chỉ có thể không ngừng dãy rủa. Cơ hoàng đế, chúng ta không muốn ban ơn, thả chúng ta. Đã mì ạ nổ nằm trên mặt đất vội vàng la lên. Quân vương ban ơn không cho cự tuyệt, cho nên chết đi. Đã mì ạ nổ bọn người còn muốn nói điều gì, lưu xa trực tiếp theo khoang miệng tiến vào thân thể bọn họ. Chỉ chốc lát sau thì hóa thành đếm cỗ thấy khô. Cứ như vậy chết cái này phục sinh cũng quá hố đi. Một bên khác, Liêu Thiên Hoa trông thấy tình cảnh này một mặt mộng bức. Chỉ có thể nói Tây Phương thế giới thực ngữ bức, phục sinh đi ra đổ vật đều đem phục sinh chính mình người cạo chết. Người sai. Cái gì sai? Tô Thanh nhìn lấy tu cờ hoàng đế khẽ cười nói, tại cổ đại sa mạc đế quốc bên trong, hoàng quyền trí cao vô thượng, gần với thần quyền, đại biểu thần hoàng quyền làm ra hết thể tại các con dân cho rằng đều là hợp lý. Bên trong tự nhiên cũng bao quát ban cho tử vong đối quân chủ tới nói, vô luận cái gì hình thức ban cho đều là câu đối dân khen thưởng. Thật biến thái. Liêu Thiên Hoa không nhịn được nói thầm một câu. Cùng lúc đó, đang hấp thu đạ mì ạ nổ bọn người huyết nhục về sau, hắn tàn khuyết thân thể bắt đầu chữa trị. Trên thân khí thế cũng bắt đầu không ngừng kéo lên. Tô Thanh lại lần nữa mở thiên nhãn nhìn lại, phát hiện tình huống biến. Nguyên bản chỉ có ác quỷ tu cờ hoàng đế tu vi bắt đầu không ngừng kéo lên. Ác quỷ đỉnh phong quỷ vương đỉnh phong đại quỷ vương đỉnh phong cuối cùng, kẹt ở chỗ này. Cái này đại quỷ vương còn không phải bình thường đại quỷ vương, mà chính là nắm giữ thân thể đại quỷ vương. Tối thiểu nhất, Tô Thanh khí huyết đối cũng không phải là rất khắc chế. Tô tiền bối Liêu Thiên Hoa mang người hướng phía sau co rụt lại, thấp giọng nói ra. Mang theo ngươi người cách xa một chút. Một câu đơn giản lời nói chính là. Heo vô béo, cái kia làm thịt. Các ngươi ba cái cũng khoảng cách xa một chút đi. Tô Thanh để ba nữ cũng cùng Liêu Thiên Hoa một đoàn người rút lui. Gặp chỉ còn lại có hắn cùng tu cờ hoàng đế, Tô Thanh lúc này mới đứng lên. Tiểu La Lị, ta không tính người ửm người sống khí tức tu cờ hoàng đế khôi phục không sai biệt lắm sau đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tô Thanh cùng nơi xa một đoàn người. Ngươi tốt, sa mạc đế quốc hoàng đế, hiện tại ngươi đã ở vào tịch dương đế quốc cảnh nội, phi pháp xâm lấn nước khác, làm phiền ngươi thúc thủ chịu trói. Tô Thanh khẽ cười nói. Tịch dương đế quốc cổ lão đông phương đế quốc sao ha ha. Cờ hoàng đế trên thân hắc vụ mãnh liệt, dùng thanh âm khàn khàn cười nói, phi pháp xâm lấn cuồng vọng người phương Đông. Ta lúc còn sống không sợ các ngươi, sau khi chết tự nhiên càng không sợ. Vừa mới nói xong, cờ hoàng đế vung tay lên, mở ơ y chu cờ đảo lưu xa hướng thẳng đến Tô Thanh cuốn tới. Kim cương bất hoại thần công vạn pháp bất xâm Tô Thanh đứng bất động, trên thân kim văn kích phát, lưu xa vừa mới rơi xuống trên thân thì tự động hóa làm cắt miệng rơi trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, cờ hoàng đế hơi hơi phát ra một đạo hoảng hốt thanh âm. Phía đông luyện khí sĩ chỉ là vậy thì thế nào? Cờ hoàng đế một tay đập tại trên mặt đất, đột nhiên, một trận liễu díu thanh âm theo lòng đất chuyển đến. Định mắt nhìn đi, chỉ thấy đất đai vỡ tan, từng cái nhỏ nhắn bỏ cánh cứng màu đen theo lòng đất chui ra. Đồng thời hướng về Tô Thanh bọn người bò sát tới, những nơi đi qua liền kiền cục đá cứng cũng trong nháy mắt biến mất, bị phân giải mà cán. Bẹp Tô Thanh thuận chân dẫm nát một cái ngoài ý muốn phát hiện một việc. Cái kia chính là cái này tiểu trùng tử lại còn hội mang đến cho hắn một đơn vị hắc khí, trong lòng nhất thời đại hỉ. Cảm ơn. Tại tu cờ hoàng đế ánh mắt nghi ngờ bên trong, Tô Thanh song trưởng trực tiếp vung ra. Long chiến vu dã ngao chỉ thấy một đầu hỏa hồng cự long tùy theo xuất hiện, tại rít lên một tiếng âm thanh bên trong, tất cả thánh giáp trùng dường như gặp phải thiên địch nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Long uy tuất cờ hoàng đế nhìn thấy màu đo cự long trong lòng giật mình. Cự long những nơi đi qua, tại nóng rực nội lực phía dưới hào hào nổ bể ra tới. Trong lúc nhất thời, trong rừng phảng phất tại đốt pháo đùng đùng không dứt một trận rung động. Nội khí đại tông sư nơi xa Liêu Thiên Hoa nhìn thấy một màn này một trận kinh ngạc. Có thế làm đến bước này cũng chỉ có nội khí đại tông sư mới có thể làm đến. Chỉ là vừa nghĩ Tô Thanh thân phận, hắn cảm giác cũng không cần thiết kinh ngạc. Dù sao kim giáp thi dạng này đại tông sư cấp tồn tại cũng chết tại Tô Thanh trong tay. Tiểu La Lệ lúc này cũng đem đầu theo trong quần dò ra tới. Nhìn lấy bay múa cự long lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Thần bí đông phương thế giới Tiểu La Lệ thế mới biết chính mình ở vào cái chỗ kia. Tô Thanh trong không chế lực vận hành, để nội lực cự long càn quét, cũng không lâu lắm thánh giáp trùng liền toàn bộ chết mất. Trong cơ thể hắn nguyên bản chỉ còn lại hôm qua ăn Liêu Thiên Hoa đưa tới yêu đan ngưng tụ 50.000 hắc khí. Hiện tại xem xét, trọn vẹn tăng tới hơn 70.000. Cũng chính là giết chết hơn 2 vạn con thánh giáp trùng. Cũng coi là một phen công phu cũng không có uổng phí, tối thiểu nhất trước thu 20.000 hắc khí lợi tức. Đợt, cầu toàn đặt trước cùng.